Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4241, Thiên Nộ Lôi Kiếp. Lâm Bạch chật vật rơi ở trên tọa vong tiên nhân phong. Chiết Nguyệt Kính mặc dù hấp thu Thiên Nộ Lôi Kiếp hơn phân nửa lực lượng, nhưng Chiết Nguyệt Kính phá toái sau đó. Trong đó vô số nhỏ bé thần lôi lan tràn ra, vẫn là đem Lâm Bạch đánh cho thân chịu trọng thương. Mà lại những này thần lôi chui vào tọa vong tiên nhân phong bên trong, tụ mà không tiêu tan, làm Thiên Nộ Lôi Kiếp rơi xuống. Tọa vong tiên nhân phong bên trên tiên nhân hư ảnh bắt đầu mờ mịt tiêu tán. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua chú ý tới điểm này, tựa hồ liền liền cái này tiên nhân hư ảnh cũng không nguyện ý tại phù hộ nơi đây. Tiên nhân hư ảnh tiêu tán, nơi đây địa thế địa mạch cũng vô pháp kháng trụ Thiên Nộ Lôi Kiếp. Như vậy tiếp xuống chỉ có dựa vào chính mình rồi. Vừa rồi đã là đạo thứ nhất Thiên Nộ Lôi Kiếp rồi. Chỉ cần tại kháng trụ tám đạo, như vậy ta lôi kiếp coi như vượt qua. Lâm Bạch vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một chút đan dược chữa thương, nuốt cửa vào, không khỏi quyết tâm trong lòng. Thật sự là thất sách a. Chỉ biết là mua sắm độ lôi kiếp bảo vật, nhưng không có nghĩ tới muốn mua một chút đan dược chữa thương. Ta trong túi trữ vật những này đan dược chữa thương mặc dù không tệ, nhưng đối với ta bây giờ tại lôi kiếp ở dưới thương thế mà nói, có chút hạt cát trong sa mạc rồi. Đối với lần này độ lôi kiếp, Lâm Bạch đã chuẩn bị hồi lâu, cảm thấy mình đã chuẩn bị được 10 phần thỏa đáng. Thế nhưng là đến Xích Nguyệt Sơn Thành sau đó, Lâm Bạch từ Vân Phù Sinh tu hành tâm đắc bên trong biết được nếu là không cách nào vượt qua lôi kiếp, liền cần phải nghĩ biện pháp né tránh. Lúc ấy Lâm Bạch liền nghĩ đến thất sách địa phương, mà bây giờ ở dưới Thiên Nộ Lôi Kiếp thân chịu trọng thương, Lâm Bạch lần nữa thất sách, cũng không có chuẩn bị rất nhiều cực tốt đan dược chữa thương. Thứ nhất là bởi vì Lâm Bạch bên người cũng không có biết rõ lôi kiếp sư trưởng nhắc nhở. Thứ hai cũng là sơ sót khinh thường của mình. Lâm Bạch âm thầm đem những này giáo huấn ghi tạc trong lòng. Quản chi là ngày sau chính mình không cần đan dược chữa thương, cũng phải ở trên người chuẩn bị thêm một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng hôm nay cũng không phải là Lâm Bạch lui bước thời điểm. Thiên Nộ Lôi Kiếp đã đến gần, Lâm Bạch nhất định muốn nâng lên tinh thần đến đối kháng Thiên Nộ Lôi Kiếp. Cũng may Lâm Bạch trong túi trữ vật bảo vật rất nhiều. Kháng trụ phổ thông lôi kiếp, một kiện bảo vật như vậy đủ rồi. Thế nhưng là ở trước mặt Thiên Nộ Lôi Kiếp, hai ba kiện bảo vật đều không nhất định có thể gánh vác được một đạo lôi kiếp. Cũng tỉ như nói vừa rồi, Lâm Bạch một hơi thở ném ra ba kiện bảo vật, cơ hồ toàn bộ tại đạo thứ nhất lôi kiếp phía dưới hủy đi rồi. Hai ba kiện không đủ, vậy liền năm sáu kiện. Dù sao ta bảo vật nhiều. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, đạo thứ hai Thiên Nộ Lôi Kiếp đang nổi lên. Không nói hai lời, Lâm Bạch từ trong tay áo ném ra Thôn Sơn Các, lại lấy ra năm kiện mặt khác độ lôi kiếp bảo vật. Làm Lâm Bạch chuẩn bị sẵn sàng một khắc này, đạo thứ hai Thiên Nộ Lôi Kiếp rơi xuống, ầm ầm vang vọng đất trời, chấn động 10 vạn dặm lôi minh nương theo lấy thần lôi lực lượng kinh khủng đánh về phía tọa vong. Tiên nhân phong, màu đỏ thắm thần lôi quang trụ liền xem như cách mấy trăm vạn dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Thần lôi rơi xuống, Lâm Bạch ném ra năm kiện bảo vật dẫn đầu nở rộ quang mang. Phóng tới thần lôi thế như trẻ tre, đem năm kiện bảo vật toàn bộ đánh nát. Cùng lúc đó, Thôn Sơn Cắp nhảy lên một cái, hé miệng khẽ hấp, đem còn sót lại thần nứt nuốt vào trong bụng. Lâm Bạch nhìn thấy Thôn Sơn Cắp phần bụng bên trong một đoàn hào quang màu đỏ thắm cực kỳ lóa mắt, mà lại Thôn Sơn Cắp bên ngoài thân da thịt bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tại thời gian ngắn sau đó, Thôn Sơn Cắp ầm vang nổ tung, từ nội bộ bay ra vô số thần lôi tàn phiến, có mấy đạo đánh trúng Lâm Bạch trên thân, lại lần nữa đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi. Lâm Bạch hư nhược nằm sấp ở trên tọa vong tiên nhân phong. Thôn Sơn Cắp cùng năm kiện bảo vật làm Lâm Bạch miễn cưỡng vượt qua đạo thứ hai Thiên Nộ Lôi Kiếp. Đạo thứ ba lôi kiếp lại lập tức ấp ủ. Lâm Bạch không lo được đi ăn vào đan dược chữa thương, vội vàng từ trong túi trữ vật lại lần nữa lấy ra 6 cái bảo vật. Linh lực không lưu chỗ trống rót vào sau đó. Bảo vật nở rộ lóa mắt thấu xương quang mang. Hóa thành 6 mảnh phòng ngự màn sáng đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Đạo thứ 3 thiên nộ lôi kiếp rơi xuống. Đánh xuyên lục đạo màn sáng. Đánh trúng Lâm Bạch trên thân. À, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trên tọa vong tiên nhân phong truyền đến. Lôi đình tản ra, khói bụi tán đi. Tọa vong tiên nhân phong đã bị thiên nộ lôi kiếp lột nửa bên sơn phong. Đỉnh chóp tiên nhân hư ảnh cũng theo đó tiêu tán. Này danh xưng trong tàng Nguyệt Thiên Châu 10 vị trí đầu độ kiếp thánh địa. Tại sao trận chiến này, chỉ sợ cũng muốn mai danh ẩn tích rồi. Phế tích loạn thạch bên trong, Lâm Bạch toàn thân vết máu, cắn răng, gian nan bò ra đến, ngẩng đầu nhìn lại, đạo thứ 4 thiên nộ lôi kiếp đã là tên đã trên dây. Thiên nộ lôi kiếp này một đạo so một đạo hung mãnh, một đạo so một đạo mau lẹ, căn bản không có cho Lâm Bạch bất kỳ chuẩn bị gì cùng thời gian phản ứng. Thậm chí không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì chữa thương không gian. Phốc phốc, Lâm Bạch ho ra một ngụm máu tươi. Trên hai tay cháy đen một mảnh, da chóc thịt bong, cơ hồ có thể nhìn thấy đốt cháy khét huyết nhục phía dưới bạch cốt. Lâm Bạch run rẩy hai tay từ trong túi trữ vật lại lấy ra 6 cái bảo vật. Vận chuyển thần đan, linh lực thôi động, khiến cho bảo vật nở rộ quang mang. Bảo vệ Lâm Bạch nhục thân. Liền tại pháp bảo vừa mới tế luyện mà ra, đạo thứ 4 thiên nộ lôi kiếp đã rơi xuống, đánh nát 6 cái phòng ngự pháp bảo, đem Lâm Bạch đánh cho hấp hối. Đồng thời, tọa vong tiên nhân phong thẳng nhập mây xanh đỉnh núi, lại lần nữa bị gọt đi một tầng. Cũng không phải là Lâm Bạch không muốn vận dụng càng nhiều bảo vật đến đối kháng thiên nộ lôi kiếp, mà là Lâm Bạch nhất định muốn toàn bộ cân nhắc. Trên người mình chỉ có 52 kiện bảo vật. Tại vừa rồi đạo thứ nhất thiên nộ lôi kiếp thời điểm dùng xong 3 kiện. Đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4 thiên nộ lôi kiếp dùng đi 18 kiện. Hết thảy dùng hết 21 kiện. Lâm Bạch trên thân tính cả độ ách tiên y. Chỉ còn lại có 31 kiện bảo vật. Mỗi một lần dùng 6 cái bảo vật. Nếu là có thể kháng trụ lời nói, mới có thể miễn cưỡng vượt qua thiên nộ lôi kiếp. Nếu là dùng nhiều một kiện, Lâm Bạch chỉ sợ cũng vô lực đối kháng đến tiếp sau lôi kiếp. Cho nên, tại Lâm Bạch tỉ mỉ tính toán phía dưới, mỗi một đạo thiên nộ lôi kiếp, chính mình chỉ có thể dùng 6 cái bảo vật. Lâm Bạch run run rẩy rẩy đứng lên, toàn thân cháy đen, giống như là từ trong đống lửa rút ra một khối đốt cháy khét than củi. Đã nhìn không ra hình người rồi, không có quá nhiều suy nghĩ. Lâm Bạch vội vàng lấy ra 6 cái bảo vật, mặc kệ là lôi long châu cũng tốt, cửu tiêu ngự lôi kiếm cũng được. Giờ phút này một mạch toàn bộ lấy ra, ném đi ra ngoài, toàn lực chống cự lôi kiếp. Ầm ầm, đinh tai nhức óc lôi minh nương theo lấy lực lượng kinh thiên động địa, từ lên 9 tầng mây phát tiết mà xuống, đánh trúng Lâm Bạch bảo vật phía trên. Bảo vật phá toái, thần lôi dư uy đánh trúng Lâm Bạch. Lần nữa đem Lâm Bạch đánh cho thân chịu trọng thương. Tọa vong tiên nhân phong lần nữa bị gọt đi một đoạn, tầng tầng biến thấp. Cũng may Lâm Bạch có ngũ hành đạo thể cùng kiếm tâm bảo vệ tâm mạch cùng trái tim. Chỉ cần tâm mạch không nát, trái tim bất diệt, nhục thân những bộ vị khác hư hại, cũng muốn không được Lâm Bạch tính mệnh. Ngày sau Lâm Bạch có thể đi tìm kiếm những bảo vật khác chữa thương, tái tạo nhục thân. Đạo thứ 5 rồi, còn có 4 đạo, để lên hết thảy tất cả, đánh cược với ngươi mệnh. Lâm Bạch gian nan đứng lên, lần nữa từ trong túi trữ vật lấy ra bảo vật, linh lực tế luyện thôi động sau đó, toàn bộ ném ra ngoài. Mà lần này, Lâm Bạch cũng không có lại lấy ra 6 cái bảo vật, mà là đem còn sót lại tất cả bảo vật toàn bộ ném ra tế luyện. Bao quát lôi long châu, thất thải bảo tán. Thậm chí Lâm Bạch đã đem đồ ách tiên y mặc tại trên thân. Lâm Bạch lấy ra tất cả bảo vật, toàn bộ tế luyện sau đó. Hết thảy 25 kiện bảo vật, trôi nổi tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Nở rộ vô cùng sáng chói ánh sáng chói mắt. Lâm Bạch đã cảm giác được chính mình nhanh cùng đồ mạt lộ rồi. trên thân thương thế nghiêm trọng nhường Lâm Bạch đan điền cùng thần đan đều có chút vỡ tan. Linh lực đang nhanh chóng tản mạn khắp nơi. Lâm Bạch không thể không cải biến chiến thuật, đem tất cả bảo vật sớm tế luyện mà ra. Sau đó lại khống chế bảo vật từng nhóm đối kháng lôi kiếp. Bằng không mà nói, nếu là Lâm Bạch một lần xuất ra bảo vật, chỉ sợ đến cuối cùng hai đạo lôi kiếp, Lâm Bạch thể nội liền tế luyện pháp bảo linh lực cũng không có. Hết chương.